Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348. Giao đấu. Bất quá bây giờ mặc dù Khổng gia đã không còn thống trị Hoa Hà, nhưng cái này hơn ngàn năm tích lũy y nguyên để Khổng gia người mắt cao hơn đầu, ngọn nguồn đẫy đà, nhân mạch ảnh hưởng toàn đều vô cùng to lớn. Vị này Lỗ Nguyên thất thúc chính là đương đại Khổng gia rất trọng yếu một cái người cầm lái. Cái này từ gia tộc này cấu thành cũng có thể minh bạch một hai. Nó gia tộc của hắn đều là trên nơi chủ nhà, mặc kệ là Mã gia, Lâm gia, Chu gia, Tiêu gia, Hạng gia các loại, tám gia tộc lớn nhất, có bảy cái là trên nơi chủ nhà, chỉ có Khổng gia không phải. Tại Khổng gia làm trên nơi là một cái rất khổ 13 sự tình. Bởi vì là đến 18 tuổi, nếu như ngươi thành vì trên nơi về sau, liền sẽ bất đắc dĩ phát hiện, kỳ thật mình trong nhà địa vị xã hội cũng không có tăng lên bao nhiêu. Bởi vì là lịch đại Khổng gia người cầm quyền đô nhận là trên nơ sẽ chỉ trở thành một cái công cụ, mà cũng không thể thành là Khổng gia đại biểu. Khổng gia đại biểu nhất định phải là đại nho, lúc này mới đi, cho nên cho dù là thực lực mạnh hơn, tại Khổng gia cũng là công cụ. Dạng này quan điểm cùng Hoa Hạ truyền thống quan điểm không sai biệt lắm. Quân 25 người mạnh hơn, tướng quân lợi hại hơn nữa, cũng phải bị quan văn trông coi. Dù sao đây là tự có tông đến nay, Hoa Hạ bệnh chung, văn nhân áp đảo vũ lực phía trên. Trên nơ nhiều cái lông, kỳ thật hiện tại trên thế giới trên nơ địa vị cao như vậy, hẳn là cảm tạ nước Mỹ. Nước Mỹ cái kia, coi trời bằng vung a. Ban đầu, nước Mỹ có nhóm đầu tiên trên nơ về sau, cũng là hỗn loạn nhất thời gian, bởi vì là những cái kia trên nơ không phục a. Dựa vào cái gì ngươi đến cá nhân không cần quản ta? Ta liền phải nghe, bọn hắn mới không làm đâu. Lại thêm có lực chiến đấu mạnh mẽ, cho nên nước Mỹ chính kinh loạn qua một trận, liền như là Marvel trong phim ảnh người biến dị cùng người bình thường ở giữa mâu thuẫn. Bất quá trên nơ muốn mạnh hơn người biến dị, với lại số lượng càng nhiều, 1000 người bên trong liền sẽ có một cái trên nơ, đó cũng không phải là người biến dị mèo con 2-3 con, mà là mấy vạn người. Với lại những người này lúc bình thường lăn lộn ở trong đám người, người còn biện bạch không ra, có thể tạo thành phá hư quá lớn. Cho nên lúc ban đầu nước Mỹ chính phủ không thể không cho trên nơ một cái địa vị cực cao, là muốn áp đảo người bình thường phía trên. Về sau một trận chiến, thế chiến thứ hai, trên nơ thực lực cùng địa vị cũng theo chiến tranh quan hệ dần dần đề cao đến vị trí hiện tại. Bất quá người vừa lên trăm, được sắc sắc, dù là toàn Hoa Hạ 13 ức trong đám người có 12 ức 90 triệu đô nhận là trên nơ là muốn áp đảo người bình thường phía trên, nhưng luôn có cái kia hơn 10 triệu người sẽ nhận là trên nơ chỉ là số rất ít tồn tại. Người bình thường nên bắt lấy cha mẹ của bọn hắn, sau đó uy hiếp bọn hắn vì nước xuất lực, hoàn toàn không cân nhắc những người này có thể hay không phản bội chạy trốn, có thể hay không trả thù tính tại xã sẽ khiến đại quy mô phiền phức. Nếu như cao uy trấn áp, Hoa Hạ không có trên nơ, cái kia cái khác có trên nơ quốc gia đánh tới về sau làm sao bây giờ? Khổng gia mặc dù không có như vậy cực đoan, nhưng bọn hắn cũng nhận là người bình thường hẳn là quản lý trên nơ, mà không phải để trên nơ cưỡi tại người bình thường trên đầu. Cho nên dù là Lỗ Nguyên là cả nước giải thi đấu hạt giống tuyển thủ, nhưng đối mặt cái này cũng không phải là trên nơ thất thúc, lại lộ vẻ cực là cẩn thận, thậm chí thái độ đô có một ít đặc biệt thấp. Rút thăm kết thúc, nhìn dáng vẻ của ngươi, đối thủ không dễ giải quyết. Bám lấy mình quải trường, Lỗ Nguyên thất thúc từ từ ngồi ở bên cạnh trên ghế bành, rất bình thản đối với Lỗ Nguyên nói ra. hồi bẩm thất thúc, đúng là không tốt lắm xử lý. Thực lực của đối thủ rất mạnh. Nghe được vị lão giả này, Lỗ Nguyệt cung kính nói, ta cũng không muốn tại trong miệng của ngươi nghe được lời như vậy. Khổng gia bồi dưỡng ngươi không phải để ngươi đến cảm giác đối thủ không dễ làm. Đối thủ của ngươi hẳn là một tên mao đầu tiểu tử đi. Khổng gia bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại đối một tên mao đầu tiểu tử cảm thấy khó giải quyết. Tử nghiên cứu, ta đối với ngươi rất thất vọng. Quải trưởng trên mặt đất gõ nhẹ một cái. Cái này thất thúc chăm chú nhìn Lỗ Nguyên nói ra. Về phần cái kia tử nghiên cứu, đó là Lỗ Nguyên chữ. Khổng gia vẫn là án lấy cổ xưng. Lấy tên chỉ lấy một chữ. Lấy chữ mới là hai cái. Ta định làm dốc hết toàn lực. Nghe được hắn thất thúc, Lỗ Nguyên không khỏi trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Hắn biết, lúc này hẳn là muốn biểu hiện ra lòng tự tin của mình. Biểu thị mình có thể cầm xuống trận này thời điểm. Nhưng hồi tưởng lại lương đức hoàng Dragon Knight cùng Zapdos, hắn liền âm thầm phát khổ. Lỗ Nguyên không là tết táo quân nhẹ, không phải hơn 20 tuổi. Đánh mặt liền đánh mặt, phạm sai lầm liền phạm sai lầm. Tự tin rất trọng yếu thời điểm. Hắn hiện tại mỗi một bước đều muốn ổn mới được. Bởi vì là nếu như đánh không thắng, hắn lại nói có thể đánh thắng. Nếu như bị đừng bắt được người chân đau, trong gia tộc địa vị, sẽ gấp ngồi hạ xuống. Khổng gia không phải là không thể thua, bại bởi cùng nhóm thế lực người. Không gì đáng trách, dù sao cá nhân khác biệt. Nhưng nếu như bại bởi một cái thứ dân, hừ, thật tốt chuẩn bị tranh tài a. Nhìn thoáng qua Lỗ Nguyên, cái này thất thúc đứng lên, từ từ hướng về bên ngoài đi tới. Mà nhìn xem cái này thất thúc rời đi bóng lưng, Lỗ Nguyên thở dài một hơi. Sinh ở Khổng gia cũng không biết là may mắn là không may mắn. Lúc này Lương Đức Hoàng tự nhiên là không biết những này, bởi vì hắn sau khi trở về nghỉ ngơi một cái liền đi ngủ rest. Gần nhất mấy ngày nay, mặc dù ban ngày hắn tại tranh tài, nhưng ban đêm thời gian cũng không có rơi xuống. Tại ngày trước ban đêm, hắn Pikachu cùng Zapdos 01 đã nương tựa theo bồi dưỡng phòng cùng treo máy năng lực, cưỡng ép đem đẳng cấp tăng lên tới level 69. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hoặc là ngày mai, hắn liền đem ủng 590 có nhóm đầu tiên hai cái level 70 Pokemon. Nếu như là tại gặp qua Groudon trước đó, Lương Đức Hoàng đoán chừng sẽ nghĩ đến. Có hai cái level 70, không chừng liền có thể đi Roto Mewtwo. Bất quá bây giờ, ha ha đi, bất quá mộng tưởng vẫn là muốn có. Vạn nhất nếu là ngày nào hệ thống bác, Mewtwo từ level 70, biến thành cấp 7 nữa nha. Tốt, a, Lương Đức Hoàng cảm giác cái này muốn so hắn đánh thắng Mewtwo còn muốn càng khó khăn một chút. Hiện tại Lương Đức Hoàng ở trong game liền là một cái bình kính. Lại đánh đi, hắn hiện tại đánh không lại quán quân Gary Oak. Mặc dù hắn có kỹ năng ưu thế, nhưng hắn chủ lực tại không có 6 cái hoặc 6 cái trở lên đạt tới level 70 trước đó. Hắn cũng không định đi khiêu chiến. Máy sửa chữa, đoán chừng phải mở mới địa đồ về sau. Theo trò chơi thăng cấp mà tiến hành thăng cấp. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.